Chàng rể bí ẩn, chương 104, 104, không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ làm việc của John Davis lần này lại nhanh hơn những lần trước kia. Chỉ vừa yêu cầu anh ta làm vào đêm qua mà sang ngày hôm sau đã có ngay. Lý Thế Kiệt cũng biết chắc chắn John Davis không phải vì chuyện của mình mà tiến độ công việc nhanh hơn. Mà vì anh đang nằm tại bệnh viện của Gia Hân đang làm việc nên anh ta mới nhân cơ hội này để có thể đến gặp bạn gái của mình nhiều hơn. Đối với người đang yêu nào, hầu như họ đều tìm đủ mọi loại lý do để hợp lý có thể ở bên nhau mọi lúc có thể. Và John Davis cũng không ngoại lệ. John Davis đưa chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội của Trịnh Quang cho Lý Thế Kiệt rồi chỉ ở lại với anh thêm vài phút rồi nhanh chóng rời đi. Đi tìm cô bạn gái của mình. Lý Thế Kiệt cũng không thèm quan tâm mà để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Anh mở ngăn tủ bên cạnh giường. Lấy chiếc điện thoại ra. Ấn vào số của Trịnh Quang rồi gọi đi. Có chuyện gì? Trịnh Quang hỏi. Con vừa nhờ người lấy dùm chiếc USB đó đến đây. Ba cho người đến bệnh viện lấy hay để con gửi chuyển phát nhanh đến chỗ ba. Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói. Không cần, ba sẽ có người đến chỗ con lấy. Lý Thế Kiệt đáp, dạ, một tiếng, vừa định cúp máy thì lại nghe Trịnh Quang nói tiếp. Mà lúc nãy còn nói gì? Bạn con đưa đến cho con sao? Lý Thế Kiệt nghe ra giọng điệu của Trịnh Quang và biết ông ta khá lo lắng khi nghe anh nói bạn anh mang đến. Ông ta sợ người bạn đó sẽ biết được bí mật bên trong nên mới gặng hỏi anh như vậy. Con biết ba lo chuyện gì? Lý Thế Kiệt nói, nhưng ba yên tâm đi, cậu ấy không biết gì về chuyện này đâu. Chẳng qua con nói đó là danh sách khách hàng của tiệm bánh nên cậu ấy cũng không hứng thú gì để xem bên trong là gì đâu. Nếu những thông tin đó bị tuồn ra ngoài thì ba sẽ tìm bạn của con đấy. Trịnh Quang cảnh cáo, đến lúc đó thì không có bạn bè gì ở đây hết. Chắc hẳn con cũng biết ba đang nói đến điều gì rồi đấy. Anh biết chứ. Thậm chí là quá rõ luôn là đằng khác. Với một người như Trịnh Quang, chắc chắn ông ta sẽ cho người điều tra, truy lùng người phát tán những thông tin làm ảnh hưởng đến mình. Sau đó bắt cóc họ, đánh đập, hành hạ và thậm chí là cả thủ tiêu họ chỉ để thông tin này không ai đào bới lên nữa. Những dạng người như Trịnh Quang chỉ có một suy nghĩ duy nhất ở trong đầu. Đó là, chỉ người chết mới có thể giữ im lặng. Con biết mình nên làm gì? Lý Thế Kiệt bình thản tựa người vào sofa đáp lại. Chuyện đó con sẽ chịu trách nhiệm. Trịnh Quang không nói thêm gì nữa. Ông ta cúp máy. Lý Thế Kiệt cũng đặt điện thoại lên bàn. Cầm chiếc USB chứa đầy thông tin kia lên nhìn. Bên trong toàn bộ đều là các bằng chứng làm giả số liệu và nhiều loại giấy tờ khác để nhằm đạt được lợi ích lớn nhất về mình. Có trong tay thứ này thì ngoài việc có thể uy hiếp Trịnh Quang ra vẫn còn có thể gặp nguy hiểm khi ông ta ra lệnh truy sát. Tìm kiếm người nắm giữ bí mật to lớn này. Việc Cao Đạt giữ bằng chứng phạm tội này là thật. Không phải là bịa ra nên chắc chắn khi có trong tay chiếc USB này. Trịnh Quang sẽ không còn đứng ở thế bị động nữa mà lập tức lật ngược tình thế. Ông ta sẽ là người uy hiếp lại Cao Đạt và nếu trong trường hợp xấu nhất. Họ sẽ sẵn sàng tuyên chiến với nhau ở nhiều nghĩa khác nhau. Cuộc chiến giữa những con cáo giả đội lốt danh nhân này. Lý Thế Kiệt sẽ chọn cách ngồi ngoài khán đài xem bọn họ trình diễn. Để xem giữa hai người họ, ai mới là con đầu đàn thật sự. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ngay lập tức Lý Thế Kiệt đứng phắt dậy. Tiến đến chiếc tủ đặt cạnh giường. Cất chiếc USB đó vào ngăn kéo. Người đến là Trịnh Thu Thảo. Trên tay cô bé xách theo mấy túi đồ lớn nhỏ in hình nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi. Cô bé hớn hở đi vào. Nở một nụ cười rất tươi khi thấy Lý Thế Kiệt rồi đặt hết mấy túi đồ đó lên bàn ở sofa. Vừa đặt mấy túi đồ trên tay xuống. Trịnh Thu Thảo liền bước ra ban công. Đứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài hồi lâu. Phòng này khác hẳn với phòng bệnh ban đầu. Không có tầm nhìn ra xe cộ đông đúc chạy qua lại mà thay vào đó là hướng mặt về phía sân vườn nội khu trồng rất nhiều cây xanh của một khu chung cư. Gần đó, phía xa xa trong khu chung cư đang có một vài trẻ em nhỏ đang chơi đùa ở khu vực công cộng. Trịnh Thu Thảo hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời tự nhiên rồi mới quay trở vào trong. Anh thế nào rồi? Khỏe hơn chút nào chưa? Cô bé hỏi. Khỏe hơn nhiều rồi. Lý Thế Kiệt đáp. Anh tiến đến, mở túi đồ Trịnh Thu Thảo đem đến. Anh cầm lấy thanh sô-cô-la, bóc vỏ rồi bẻ đôi nó ra, đưa một nửa cho cô bé. Cô bé nhận lấy, vừa cắn một miếng thì lại nghe anh hỏi. Hôm nay cô không đi học à? Bộ anh không thích em đến đây à? Trịnh Thu Thảo hỏi ngược lại. Giọng điệu có chút khó chịu khi nghe anh hỏi như vậy. Không, chẳng qua tôi thấy cô tới đây hơi nhiều mà có người lại ít tới thôi. Lý Thế Kiệt hờ hững nói rồi cho cả nửa miếng sô-cô-la kia vào miệng một lúc. Trịnh Thu Thảo im lặng một lúc suy nghĩ. Cô bé nghe ra được điều Lý Thế Kiệt muốn nói đến là gì? Cô bé liền cười nói. Chị hai sẽ không đến đây đâu. Lý Thế Kiệt cũng có thể đoán được nguyên nhân. Từ đầu đến cuối, giữa anh và Trịnh Thu Cúc thì cô luôn muốn tìm cách tránh anh hết mức có thể nên việc tự mình đến đây để thăm anh sao? Nghe thật hoang đường, anh cũng không muốn hỏi nữa khi kết quả đã có sẵn trong đầu. Nào ngờ Trịnh Thu Thảo lại nói tiếp. Em nghe chị hai nói chị ấy qua Hàn Quốc để dự đám cưới của một người bạn. Nhưng chị hai nói đến sớm hơn một tuần để đi chơi ở đó luôn. Ra là vậy. Không phải cô không tới thăm vì ghét anh, mà do cô đã có một chuyện khác nên mới không thể nào đến đây được. Lý Thế Kiệt chợt cảm thấy vui trong lòng. Anh trở lại giường, dựa người lên gối nhìn màn hình TV đang được Trịnh Thu Thảo chuyển kênh liên tục. Vậy cô ấy có nói khi nào cô ấy quay trở về không? Anh hỏi, em cũng không biết nữa. Trịnh Thu Thảo lắc đầu. Chị hai nói khi nào chơi ở đó chán rồi mới quay về. Nhìn thấy Trịnh Thu Cúc có thể đi chơi lâu đến như vậy. Ngoài chuyện có chút hụt hẫng khi không thể nhìn thấy cô thì Lý Thế Kiệt lại cảm thấy yên tâm phần nào vì rất có thể vụ việc của Thành Hưng đã không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của cô. Vì vậy cô mới có tâm trạng để đi chơi lâu đến như vậy. Việc Trịnh Thu Cúc có thể nghỉ phép lâu đến như vậy chắc chắn Trịnh Quang đã phải tìm một vài người gánh thay lượng công việc của cô nên ông ta mới trở nên khó chịu như vậy khi biết tin anh đột nhập vào văn phòng Cao Đạt và dẫn đến mình bị uy hiếp. Trịnh Thu Thảo chỉ ở lại đây gần một tiếng đồng hồ để tán gẫu và kể cho Lý Thế Kiệt nghe về những chuyện đã xảy ra ở trường đại học. Sau đó cô bé cũng rời đi ngay mà không quên nhắc nhở anh nếu nhớ Trịnh Thu Cúc thì lấy điện thoại ra mà gọi cho chị của mình. Vài ngày sau đó, Trịnh Thu Thảo cũng đến đây chưa đến một giờ đồng hồ cũng rời đi. Cô bé tìm anh để tán gẫu và chút một vài tâm sự của một cô nàng mới lớn ở độ tuổi đôi mươi này. Lý Thế Kiệt cũng không lên tiếng bình luận hay phán xét về một vấn đề nào đó mà cô bé nêu ra. Anh chỉ ngồi đó im lặng lắng nghe từng chút một, như một cái thùng rác để cô bé có thể trút hết những tâm tư của mình. Thỉnh thoảng anh chỉ nói vài câu khuyên nhủ để cô bé nghĩ thoáng hơn về những tình huống mà bản thân hoặc bạn của cô bé gặp phải. Tìm được một người có thể tin tưởng để tâm sự hết nỗi lòng của mình nên Trịnh Thu Thảo rất hớn hở khi gặp Lý Thế Kiệt. Nhưng trước ngày xuất viện một ngày, cô bé đã nói lời xin lỗi với anh vì không thể đến anh vì vướng phải lịch học. Lý Thế Kiệt nói không sao và dặn cô bé nhớ học tốt là được. Còn bản thân mình có xuất viện một mình cũng không sao. Vì dù sao đây cũng chỉ là xuất viện chứ không phải đi du học lâu năm mới trở về mà cần cả một dòng họ ra đón như vậy. Quá khoa trương và có chút lố lăng. Ngày xuất viện, Lý Thế Kiệt thu dọn toàn bộ vật dụng của mình, cho tất cả vào trong ba lô. Anh vẫn không quên thu dọn luôn con dao găm được gắn dưới gầm giường để anh phòng thân. Sau đó anh theo chỉ dẫn y tá di chuyển đến văn phòng thu phí rồi ký một số giấy tờ là có thể xuất viện. Trở lại tòa nhà cũ, Lý Thế Kiệt bất giác vòng lên tầng trên, di chuyển đến phòng của ông Hùng. Cô con gái vẫn còn nằm đó nhưng ông Hùng không thấy đâu cả. Thay vào đó là một người phụ nữ lớn tuổi khác, nhưng lại trẻ hơn ông Hùng. Theo như những gì Lý Thế Kiệt biết được trong quãng thời gian Trịnh Thu Cúc nằm viện trước kia, ông Hùng hầu như đều ở trong đây gần như 24 tiếng nên không thấy ông ta ở đây. Lý Thế Kiệt cũng lấy làm lạ. Rốt cuộc ông ta đã đi đâu và làm gì? Hầu như trong suốt thời gian anh ở trong đây, anh đều di chuyển vòng vòng bệnh viện xem như luyện tập nhưng vẫn không tài nào thấy ông Hùng đâu cả. Không đứng lại lâu vì nếu để người phụ nữ bên trong phát hiện và hỏi chuyện thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa. Lý Thế Kiệt liền xoay người rời đi, đứng dưới bóng râm trước cổng bệnh viện. Trong lúc chờ đợi xe đến đón, Lý Thế Kiệt vào trang mạng xã hội của Trịnh Thu Cúc. Chỉ vừa mới vài ngày mà cô đã đăng nhiều tấm ảnh phong cảnh, thức ăn. Anh xem một lúc mới nhận ra hầu như 5 tấm ảnh mới có một tấm cô xuất hiện trên khung hình. Vừa lưu lại mấy tấm ảnh của cô xong thì điện thoại bất chợt rung lên và đổ chuông. Là Trịnh Quang gọi đến. Không suy nghĩ nhiều, Lý Thế Kiệt lập tức nghe máy. Hôm nay con xuất viện à? Trịnh Quang hỏi. Lý Thế Kiệt không hiểu tại sao ông ta lại hỏi mình như vậy nhưng vẫn đáp. Dạ đúng ạ, con đang ở đâu? Ông ta lại hỏi. Con đang đứng trước cổng bệnh viện. Bây giờ con về nhà ngay lập tức. Nghỉ ngơi rồi trưa mai ra sân bay. Giọng Trịnh Quang như đang ra lệnh. Lý Thế Kiệt hơi ngơ ngác. Dạ, Trịnh Quang. Không dạ hay nhưng nhị gì ở đây nữa. Ba chỉ nói một lần thôi. Thu Cúc đã qua bên Hàn Quốc dự đám cưới của bạn nó nên con phải bay qua đó ngay lập tức để bảo vệ nó. Vé máy bay ba đã đặt cho con rồi. Chuyến bay sớm nhất là trưa mai. Còn nữa, nếu con không đi thì xem như việc thỏa thuận với công ty của bác con ba xem như hủy bỏ. Lý Thế Kiệt thầm chửi thề một câu trong bụng. Vừa mới ra khỏi bệnh viện lại bị cưỡng ép đi làm chuyện khác. Chưa kể đến còn lấy Lý Hữu Bằng ra để uy hiếp anh nữa chứ. Có ai mà bắt người khác đi bảo vệ con gái của mình như Trịnh Quang đâu chứ. Dù sao đi chăng nữa người nắm cán vẫn là Trịnh Quang nên Lý Thế Kiệt hoàn toàn biết mình đang ở vị trí gì nên cũng không thể kháng cự. Anh đành miễn cưỡng giả vờ lễ phép vâng lời rồi nhanh chóng cúp máy. Chuyện qua bên Hàn Quốc để gặp Trịnh Thu Cúc không phải là anh không muốn. Thứ anh không muốn nhất chính là lại bị người khác ra lệnh cho mình phải làm cái này. Làm cái kia, không cần Trịnh Quang nhắc. Lý Thế Kiệt cũng tự biết bảo vệ vợ của mình. Xe công nghệ cũng đã đến. Lý Thế Kiệt cây điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng lên xe. Anh yêu cầu tài xế lái về khu biệt thự của Trịnh Quang. Nếu đã như vậy rồi thì bây giờ anh đành phải nghe theo. Quay về đó nghỉ ngơi lấy sức để đêm nay khởi hành đến Hàn Quốc gặp vợ của mình thôi. Cách chương.